Ứ làm bé nhõng nhẽo. Chương 19, Thánh Linh Giang Hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nhiễm nói xong, sảng khoái cúp máy, sau đó chặn luôn số điện thoại lạ này. Lần đầu tiên cô cảm thấy mình ngầu lòi như thế. Trước đây là theo đuôi Quý Thời Dục ra oai với mấy chị em cây khế. Bây giờ chia tay với Quý Thời Dục, cô lại ra oai ngay trước mặt anh. Cố Nhiễm đi rửa mặt. Lúc ra khỏi toilet đi ngang qua phòng khách có nhìn thoáng qua dưới tầng. Chiếc xe kia vẫn chưa đi. Đèn trong xe sáng. Ánh đèn đường hắt lên người Quý Thời Dục phản chiếu lại một loại ánh sáng vừa trầm ổn vừa cao quý. Giống như một người đàn ông dần mất đi khí chất thời niên thiếu sau khi tiếp quản tin bác. Anh ta muốn nuôi chim thì kiểu gì mà chẳng có. Cố Nhiễm chẹp chẹp miệng không quan tâm nữa. Trước khi ngủ lướt New Feed, phát hiện tối nay là tiệc mừng trở về của Tần Văn Y, bữa tiệc rất náo nhiệt. Những người trước đó đã đăng ảnh chụp Quý Thời Dục và Tần Văn Y rồi các chị em cây khế cũng có mặt. Thân thiết vây quanh Tần Văn Y ở giữa. Cố Nhiễm nhìn trung tâm bức ảnh Tần Văn Y, cô ấy vẫn giữ hình tượng trời sinh đã tốt tình ấy. Dưới thân phận con gái nuôi nhà họ Tần, ai nhìn vào cũng phải khen vừa khiêm tốn vừa xuất sắc. Các bạn nam xung quanh dường như không có ai là không thích cô ấy. Cuối cùng cô lại thành đôi với Quý Thời Dục, gần như thu hút tất cả những ánh mắt xăm soi, ghen tị của học sinh toàn trường. Lần này Cố Nhiễm không định nhấn thích nữa. Từ trước đến nay cô vẫn không thích Tần Văn Y, nhấn thích nghĩa là cô hoan nghênh Tần Văn Y trở về. Cô còn chưa thiếu tự trọng đến mức đấy. Cố Nhiễm lướt một lúc nữa rồi tắt điện thoại đi ngủ. Ngày hôm sau, lúc Cố Nhiễm rời giường lại nhìn ra bên ngoài một cái. Không thấy xe đâu. Không biết tối qua Quý Thời Dục đi lúc mấy giờ. Cô ngáp một cái. Đọc tin nhắn Đinh Tắc gửi. Anh gửi báo cáo số liệu livestream tối qua. Rồi bảo cô về sau ngoài ca hát. Nói chuyện tâm sự thì cũng có thể livestream làm bài tập. Không cần làm đề khác làm gì. Chỉ cần làm đề toán Olympic bậc tiểu học là được. Cố Nhiễm nhìn ba chữ. Bậc tiểu học, mà cay cả mắt. Tại sao không được làm cấp phổ thông? Em thông minh như này. Không biết làm là thế nào? Mọi người mà thấy em chỉ làm đề tiểu học thì sẽ nghĩ em như thế nào? Bọn họ sẽ tưởng là em chỉ đến trình độ tiểu học thật luôn đấy. Đinh Tác, tiểu học thì có sao? Em có biết bây giờ hình tượng ngu ngon ngoan hót thế nào à, Cố Nhiễm? Đối phương đã thu hồi một tin nhắn. Đinh Tác, anh nói là đề cấp 2. Cấp 3 khó quá người xem đọc cũng chẳng hiểu. Đề tiểu học mới hợp gu cả già trẻ gái trai. Biết làm đề tiểu học là giỏi lắm rồi. Có vài câu anh còn không làm được đây này. Em không thấy trong ao cá có bao nhiêu người khen em thông minh à? Với lại mấy câu em cằn nhằn về đề bài suốt đêm qua được người ta edit thành video tấu hề đấy. Anh nằm mơ cũng không ngờ được streamer mảng vi rùa dưới tay anh lại chiếm một vị trí bé tí tẹo trong mảng tấu hề. Đinh Tắc gửi cho cô Linh một video. Bìa video là Cố Nhiễm đang làm câu tìm góc. Bình tĩnh lấy ra một cái thước đo góc, kèm dòng chữ, thước đo góc, mãi đỉnh, Cố Nhiễm. Hai người nói chuyện thêm vài câu. Độ phổ biến của livestream Cố Nhiễm đi lên theo đường thẳng. Gần đây đã có không ít thương vụ quảng cáo mời gọi. Muốn để cô quảng cáo. Phí quảng cáo chiếm một phần rất lớn trong thu nhập của streamer. Số liệu livestream của streamer càng tốt thì đẳng cấp của quảng cáo càng cao. Lần này hàng quảng cáo báo giá cho Cố Nhiễm chỉ xếp sau vài nam streamer cực hot mảng game trong Ketpo. Bên streamer nữ thì vượt qua báo giá của Meo Meo Kiu. Cố Nhiễm nhìn báo giá của hãng quảng cáo thì hơi căng thẳng. Hơi không tin nổi. Bây giờ cô mới hiểu tại sao. Lần đầu tiên cô đến trụ sở Ketpo để ký hợp đồng. Đinh Tắc thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào lương cứng hàng tháng. Lại bối rối như vậy. Lương cứng còn chẳng bằng một góc của tiền quảng cáo. Cuối cùng cô không còn là người nhận lương cứng hàng tháng. Nhận 1-2 tệ từ fan nữa. cô sẽ bắt đầu nhận quảng cáo. Những streamer có tí tiếng tăm ở Ketpoai cũng nhận quảng cáo. Một khi nổi lên là điên cuồng nhận mấy quảng cáo. Đại diện linh tinh để kiếm tiền nhanh. Cuối cùng lại làm phí hoài danh tiếng của bản thân. Fan cũng chạy mất. Thế nên cô Nhiễm rất thận trọng với quảng cáo đầu tiên của mình. Có hai hãng mỹ phẩm mời quảng cáo ra giá cao nhất. Nhưng cô Nhiễm tìm hiểu một chút thì phát hiện hai hãng này cô chưa nghe tên bao giờ. Trên Super Topic cũng toàn người đáng giá kém. Hình như là doanh nghiệp nhỏ. 30. Trên WeChat. 30. Không có tên sản phẩm. Tên nhà máy và địa chỉ nhà máy được đánh dấu bằng tiếng Trung Quốc. Cuối cùng, qua các loại so sánh, kiểm tra, Cố Nhiễm và Đinh Tắc đã quyết định được quảng cáo đầu tiên của cô. Là quảng cáo cho một công ty game nổi tiếng trong nước chuẩn bị ra mắt game mobile mới. Hãng game này hợp tác rất chặt chẽ với Ketpo. Các streamer mảng game của Ketpo ngày nào cũng phát sóng chơi game của hãng họ. Game di động mới có tên là Thánh Linh Giang Hồ, cải biên từ tiểu thuyết mạng siêu hot cùng tên. Nội dung quảng cáo của Cố Nhiễm bao gồm chơi thử game ở livestream của cô và cosplay thành nhân vật nổi tiếng nhất trong Thánh Linh Giang Hồ. Tinh giao để chụp một bộ ảnh poster và video quảng cáo cho trò chơi. Thánh Linh Giang Hồ là một nguyên tác cực khủng trong giới tiểu thuyết mạng. Nhân vật Tinh Giao có sức mạnh cường đại trong phần đầu và cuối của truyện. Cuối cùng vì cứu nam chính mà vạn tiễn xuyên tâm, tan thành khói bụi. Hình ảnh nàng Tinh Giao trong bộ quần áo trắng vấy máu khiến không ít anh trai sâu nhà phải rơi lệ. Có thể nói đây là người trong lòng của fan sách. Độ nổi tiếng vượt qua hết thảy các nhân vật khác trong truyện. Cố Nhiễm chưa từng đọc các tiểu thuyết mạng mà nam giới hay đọc. Lúc ký hợp đồng còn rất vui sướng vì mình có thể cosplay một nhân vật tiểu thuyết nổi tiếng. Đến tận khi cô phát hiện, Tinh Giao nam nào cũng đứng đầu bảng xếp hạng những nhân vật nữ trong tiểu thuyết được nam giới yêu thích nhất. Thậm chí số fan trong Super Topic còn nhiều hơn Minh Tinh Tuyến 2. Các poster xoay quanh nhân vật này được sản xuất và bán nhiệt tình. Các tranh ảnh trong Super Topic đều do họa sĩ sáng tạo nên. Cố Nhiễm nhìn các họa sĩ trong Super Topic vẽ nên hình tượng Tinh Giao trong sách mà nuốt nước miếng một cái. Tự nhiên trong lòng đánh thịch một tiếng. Rồi cô lại tìm hiểu vài tin tức liên quan. Bỗng ngây ngẩn cả người. Fan của Tinh Giao không chỉ nhiều mà còn cuồng nhiệt. Cố Nhiễm nhìn năm ngoái. Thánh Linh Giang Hồ vốn chuẩn bị được cải biên thành phim truyền hình. Nhưng vì fan thấy cô diễn viên trẻ mới nổi nhận vai Tinh Giao không phù hợp với hình tượng Tinh Giao trong lòng bọn họ. Lập tức điên cuồng phản đối. Làm loạn với official Weibo của phim thì thôi. Bọn họ còn chiến nhau với cả fan của diễn viên. Loạn hết cả lên. Cuối cùng chửi nhau đến nỗi hạng mục phim truyền hình bị hoãn vô thời hạn. Fan Tinh Giao toàn thắng, bỏ lại một câu, thế giới này đừng hòng nhúng chàm người trong sách của chúng tôi. Các người dám lần nào, chúng tôi chiến lần đó. Lần này Thánh Linh Giang Hồ cải biên thành game. Fan tiểu thuyết và fan nhân vật đều rất mong đợi. Vì xét cho cùng, game chính là thiên hạ của người trên trang sách. Trong trò chơi, người trên trang sách có thể cử động. Cố Nhiễm nhìn những fan sách và fan Tinh Giao đang mong đợi trên Super Topic Thánh Linh Giang Hồ. Bỗng luống cuống, nếu nói là một câu dơ bình thường cosplay thì thôi. Dù sao cũng không phải người thật. Nhưng mà lần này hãng game mời streamer tới cos Tinh Giao làm phương tiện quảng bá chính thức. Có thể nói là được nhận định thành hình tượng chính thức của Tinh Giao trong trò chơi. Không chỉ muốn quảng cáo rộng rãi mà còn dùng làm màn hình chờ của trò chơi. Dùng đủ cách để tuyên bố đây là hình tượng người thật của Tinh Giao trên trang sách. Một loạt các hành động như vậy đúng là động vào điểm mẫn cảm của các fan Tinh Giao điên cuồng. Chẳng khác gì đang hớn hở nhảy điệu Clark Kid lại vô tình dẫm phải mìn. Cố Nhiễm hốt hoảng. Số liệu livestream của cô có tốt thế nào thì cũng chỉ là một streamer mới nổi. Fan của diễn viên mà fan Tinh Dao còn đè đầu được. Nói gì đến cô, fan cô chịu không nổi nên người bị đè đầu là chính cô đây này. Cô nghĩ đến trên hợp đồng có một hạng mục quảng bá là để cô mặc trang phục cosplay Tinh Dao livestream chơi Thánh Linh Giang Hồ. Nếu chọc giận fan sách thật, gọi hội vào sóng comment chửi cô. Sợ là có bao nhiêu quản lý livestream cũng không cấm bình luận nổi. Lúc này Cố Nhiễm mới hiểu Tinh Dao nổi tiếng đến mức nào. Fan nàng ấy dũng mãnh đến cỡ nào. Cô run cầm cập, run rẩy nhắn tin cho Đinh Tắc. Ký hợp đồng xong chưa à? Bây giờ em hối hận có kịp không? Em không muốn quay nữa. Nằm kiểu cát yêu, JPG, Đinh Tắc. Sau đó, anh gửi cho Cố Nhiễm một bức ảnh hợp đồng đã hoàn thành. Dùng bút đỏ khoanh tròn. Bồi thường thiệt hại XX triệu. Cố Nhiễm héo hon. Em chưa đọc nguyên tác thì thôi. Chẳng lẽ anh còn không biết Tinh Dao hot thế nào? Fan nàng ấy đỉnh cao thế nào à? Em mà cos Tinh Dao chụp poster quảng cáo thế nào cũng bị chửi cho check CC. Diễn viên mà bọn họ còn tới công chuyện được nữa là streamer quen như em. Công ty game chưa chừa vụ phim truyền hình hay sao? Tại sao bọn họ lại chọn em cosplay chụp poster quảng cáo? Đinh Tắc, bọn họ muốn có độ đề tài. Năm ngoái, trước khi bị hoãn thì tổ sản xuất phim truyền hình vẫn mừng thầm. Vì một đề tài có chửi nhau thì mới có độ hot. Có nguyên tắc đỉnh chống lưng thì càng như vậy. Thậm chí, tổ sản xuất còn tung ra ảnh trang điểm thử của diễn viên. Làm fan Tinh Dao đã tức rồi còn tức hơn nữa. Đúng kiểu đổ thêm dầu vào lửa. Cuối cùng, không ngờ lăng xê quá mức. Ngọn lửa này bùng lên. Thiêu luôn cả tổ sản xuất. Chẳng ai chê độ đề tài. Lần này hãng game cũng bí quá hóa liều. Sau nhiều lần cân nhắc thì không chủ động mời diễn viên trẻ gây tranh cãi nữa mà chọn streamer mới lên. Hình tượng không tệ lắm. Cố Nhiễm. Đinh Tắc, mấy anh trai xem livestream của em với fan Tinh Dao chắc cũng sẽ có tỷ lệ trùng lập nhất định. Em cứ cosplay ổn ổn là được. Vụ như năm ngoái chắc không xảy ra nữa đâu. Với lại đây là cos thôi. Có phải phim truyền hình đâu. Không cho người ta quay phim còn cấm luôn cosplay à? Em tự ti về bản thân mình thế à, năm ngoái. Đinh Tắc tham gia một sự kiện đã gặp diễn viên kia. Cô nàng trang điểm rất đậm, nhìn kỹ mà thấy không chịu nổi. Làm sao so được với Cố Nhiễm thường xuyên livestream mặt thật không dùng filter. Anh đã xem qua nguyên tác của Thánh Linh Giang Hồ. Ngay lúc hãng game mời Cố Nhiễm làm quảng cáo, để cô cos Tinh Dao, anh đã có dự cảm. Cố Nhiễm làm được. Cố Nhiễm, em nhận ra trừ vụ toán Olympic bậc tiểu học thì lúc nào anh cũng đánh giá em rất cao đấy. Cười ra hai nọng cằm. JPG, Đinh Tắc cười cười, gửi cho Cố Nhiễm một phần kế hoạch chụp poster Thánh Linh Giang Hồ và quay phim ngắn quảng bá. Tối Cố Nhiễm phải livestream nên thời gian quay chụp đều là ban ngày. Rất bận rộn, đi quay cho tốt, kiếm tiền. Cố Nhiễm nhìn kế hoạch quay chụp Đinh Tắc gửi, thở dài phát sầu, không phải cô tự ti. Nếu cô tự ti thì trước đây đã không đi làm streamer. Chủ yếu là vì cô lo lắng. Độ đề tài và số lượng fan của Tinh Dao quá khủng. Không cẩn thận là kết cục của phim truyền hình năm ngoái sẽ lặp lại. Cố Nhiễm nhìn super topic của Tinh Dao. Hình tượng Tinh Dao dưới ngòi bút của các họa sĩ mỹ lệ đến hoàn hảo. Phần đầu hoạt bát, dễ thương. Hình ảnh bé đáng yêu không ai là không thích. Khoảnh khắc trang phục nhuốm máu, tan biến thành mây khói cuối cùng lại khiến mọi người đau lòng không thôi. Cố Nhiễm đau đầu vò tóc, sau đó nhìn mình trong gương. Cô, cứ làm hết sức thôi vậy. Cách chương.